cũng không như ý, vì thế đến phiên Ngục Ý chọn nhân vật. Chỉ còn lại vài cái, cậu nhận vai người khiếm thị. Hiện nay, chỉ còn 20 người, thể lệ thi đấu vẫn là loại một nửa. Nói cách khác, lúc ghi hình xong xuôi, cũng chỉ còn lại 10 người. Giống như mấy kỳ trước, tất cả thời gian buổi chiều đều để cho họ tập luyện, sau đó là diễn tập. Hiện tại, mỗi cố vấn mang theo 5 học viên, Lục Ý và Nhan Vân theo chân cố diễn. Không biết có phải ảo giác của Lục Ý không? Cậu cứ thế Du Định như có như không mà đánh giá cậu. Cố vấn và học viên cùng nhau bước vào phòng tập. Vì chỉ còn có 6 người nên gian phòng có hơi trống trải. Để tích lũy kinh nghiệm, số lượng học viên lại ít. Thế nên, các cố vấn phải hướng dẫn từng người. Nhân vật chính mà Lục Ý diễn tên là Du Minh, là một người dịu dàng. Cậu phải diễn một đoạn tình ái. A Tần tỏ tình với A Minh. A Minh lấy lý do sợ cản trở người ta, từ chối. Nhưng A Tần lại đều đặn đúng giờ đến thăm hỏi y mỗi ngày. Cùng y tán bộ, rèn luyện thân thể, làm công ích. Ngày qua ngày, vào một buổi tối nọ, A Tần đọc một bài thơ tình lần cuối. Hắn nói hắn phải đi, mong A Minh có thể vui vẻ hạnh phúc. A Tần nói đi liền đi. A Minh đột nhiên phát hiện mình đã quen với sự tồn tại của người này. Không thể nghĩ nổi sau khi hắn biến mất, mình sẽ ra sao. Y thất hồn lạc phách, vì thế vội vã đuổi theo. A Tần dừng bước. A Minh hỏi, ánh trăng đêm nay đẹp không? Đẹp. A Tần trả lời. Cùng em đứng dưới trăng, sao không đẹp chứ? A Minh nắm tay hắn do dự nói. Nhưng em không nhìn thấy, em không tự tin. Anh thích em. Em ở trong mắt anh là đẹp nhất, đừng mặc cảm. A Tần nói, về phần không nhìn thấy, nếu em nguyện ý, cả đời này, anh sẽ là đôi mắt của em. Kịch bản đến đây là hết, chỉ có đối thoại và động tác, không có tâm tình phức tạp, tất cả đều cần tự mình nghiệm ra. Lục Ý ngồi trong góc, nghe cố diễn trò chuyện với những học viên khác, những người câm. Không thể nói chuyện, tâm tình phải dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt, truyền đạt bằng ánh mắt. Thật ra, khó khăn nhất. Vậy làm sao để diễn cảnh bộc phát? Dựa vào ngôn ngữ tay chân. Bởi vì thân thể khiếm khuyết, nên khi bộc phát cảm xúc, rất đáng sợ. Cậu phải nghiền ngẫm thật kỹ càng. Cố vấn, em diễn người khiếm thính. Khiếm thính chính là không nghe thấy tiếng động. Giống như cả người luôn bị ngâm trong lòng biển. Thử tưởng tượng xem, có phải khủng hoảng lắm không? Vâng ạ. Bọn họ bị khủng hoảng như vậy trong thời gian dài. Không nghe thấy tiếng còi ô tô, không nghe thấy tiếng gọi của người khác, không nghe thấy âm thanh nhắc nhở nguy hiểm. Bọn họ phải làm quen với những chuyện này. Vì thế, nếu muốn diễn nhân vật này, phải vứt bỏ mọi thứ liên quan đến thính giác, cẩn thận suy nghĩ kỹ đi. Lục Ý chờ mọi người thỉnh giáo xong hết, mới chậm rãi bước tới, đứng trước mặt cố diễn. Cố diễn uống một hớp thấm giọng, thản nhiên nhìn cậu, đối xử không khác gì với các học viên khác. Lục Ý đem kịch bản đưa lên, thì cố, em diễn cái này. Cố diễn nhìn kịch bản của cậu, xem nội dung bên trong. Sau khi xem xong anh không lên tiếng, chống cằm suy nghĩ hồi lâu. Em đã từng đọc truyện ngắn Sáng Trăng của Guy de Maupassant chưa? Lục Ý lắc lắc đầu. Ừ. Vậy lát tìm hiểu đi. Cố diễn nhàn nhạt nói, đoạn văn này nói về một tu sĩ theo con đường khổ hạnh. Ông ta căm ghét đàn bà và tình yêu, lại bị tình yêu cảm hóa với ánh trăng. Tác giả mượn ánh trăng để phản đối con đường khổ hạnh. Cho nên ánh trăng ở đây không phải ánh trăng bình thường, trong kịch bản này cũng vậy, trên sân khấu không có ánh trăng. Em phải tự sáng tạo. Lục Ý ngẫm một lát, nói cảm ơn. Lục Ý vừa mới lui xuống, Nhan Vân liền tiến tới. Ý ơi! Lục Ý liếc nhìn cậu ta. Tôi nghi ngờ đạo diễn có thâm thù đại hận với tôi. Nhan Vân mặt như đưa đám. Tay nắm tờ kịch bản mỏng dính. Anh biết không, lần này tôi phải diễn cảnh hòa khóc. Lần trước Nhan Bân diễn vai hồ ly tinh, khuynh nước khuynh thành, lần này phải diễn vai người cam hòa khóc. Tất cả đối với cậu ta mà nói đều khó như học sử thi vậy, khóc à? Lục Ý suy nghĩ một chút, diễn cảnh khóc không khó lắm, tôi biết tôi không tìm sai người mà. Nhan Bân tràn đầy phấn khởi, cực kỳ muốn học hỏi. Ba ơi, ngày hôm nay ba đẹp trai lắm, ba mau dạy con diễn đi. Anh đang dạy bọn họ diễn à? Du Định từ phòng luyện tập bên kia quay lại đây. Tiện tay kéo ghế ngồi bên cạnh cố diễn. Em không quấy rầy chứ? Cố diễn thờ ơ nhìn hắn. Bây giờ đã quấy rầy rồi. Du Định khẽ mỉm cười. Không phải do em rảnh rỗi sao? Em học Alexandro, dạy bọn họ hát còn được. Chứ diễn kịch thì không nổi. Đạo diễn đang tìm thầy dạy họ, em chỉ ngồi cho có thôi. Vô định là đạo diễn mời tới thay Cường Ngọc, nhân khí cực kỳ tốt, bằng không rất dễ dàng bị người ta soi mói. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có Vô định thích hợp nhất. Thế nên kêu hắn tới bổ cứu. Cố Diễn liếc hắn một cái, vậy cậu còn không cố gắng ngồi ở phòng luyện tập của các cậu chạy đến đây làm gì? Không phải anh đang vướng mắc chuyện tình cảm sao? Em tới xem nhân vật thần thánh nào có thể làm anh thần hồn điên đảo như vậy. Vô định như có điều suy nghĩ, nhìn Lục Ý ngồi sớm ở một góc. Lục Ý chắc đã nghe qua scandal của chúng ta rồi nhỉ? Anh ấy có phải đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta hay không? Sao anh biết được? Cố Diễn so ấn được, nhớ tới chuyện 10 ngày trước Lục Ý không nói tiếng nào rời đi. Khó chịu dâng lên, không muốn nhắc đến. Nếu cậu không có gì làm thì... Còn chưa nói xong, Vô định bỗng nhiên nhìn anh hiếp mắt cười. Đàn anh, chúng ta làm một thử nghiệm đi. Mí mắt Cố Diễn giật giật, chưa kịp phản ứng lại, Vô định đã lớn tiếng hô. Đàn anh, buổi sáng em làm nước chanh uống ngon không? Lúc Vô định tiến vào, mọi người đang tập trung đối diện, căn bản không ai chú ý tới hắn. Hắn sống lên như thế, nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Lục Ý ngẩng đầu lên, để dạy nhan bân. Còn mới vừa chuẩn bị tâm lý để khóc, nước mắt còn đang tràn mi, chưa kịp thu hồi, đã bị tiếng hô hấp dẫn lực chú ý. Cậu theo bản năng mà nhìn sang. Cố Diễn vừa vặn nhìn Lục Ý, hơi sửng sốt. Ôi, Vô định cũng không nghĩ tới màn này. Sau khi hồi thần, hắn nghiêng đầu tới gần Cố Diễn thì thầm. Nhìn đi, không phải rất hiệu quả sao? Cố Diễn không lên tiếng. Thử một lần nữa đi. Chúng ta đoán thử xem. Vô định tự như cảm thấy rất thú vị. Em cứ bảo trì khoảng cách này nói chuyện với anh, không quá 5 phút nữa. Anh có tin anh ấy sẽ có hành động không? Cố Diễn không tin. Lục Ý là con người thế nào anh hiểu hơn ai hết. Lục Ý là một người vô tâm vô phế. Cố Diễn tiến một bước, cậu có thể lùi 100 bước. Sao Lục Ý có thể phản ứng trong tình huống này chứ? Làm sao có thể? Cậu không thấy nhàm chán à? Cố Diễn nhíu mày, cậu rảnh quá đúng không? Đang ăn, tin em đi. Vô định lấy điện thoại ra nhìn thời gian, nhắc chuyện khác. Đúng rồi, buổi biểu diễn lần trước của anh thế nào rồi? Bài hát kia ai viết cho anh vậy? Vô định đánh trống lãng quá lộ liễu. Cố Diễn không muốn chơi trò con nít này với hắn, nhíu chặt mày, bóp vai hắn, vừa định đẩy hắn qua bên cạnh. Có gì thì nói, đừng cách anh. Anh còn chưa nói xong, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người. Nhan Bân đẩy Lục Ý về phía trước, lớn giọng hô, thầy Cố, Lục Ý có vấn đề muốn thỉnh giáo anh. Sau đó chạy như ma đuổi. Cố Diễn nhìn Lục Ý. Lục Ý cũng không phải tự nguyện tới. Vừa nhìn thấy Vô định tới đây, Nhan Bân tựa như cái kèn tí hon, kề vào tay cậu mà rống. Anh nhanh lên, tên thô cả kia lại tới gần anh ấy hơn rồi kìa. Hai người cách gần họ như vậy, còn tự làm trà bưởi cho anh ấy. Lẽ nào anh cứ như vậy mà nhìn? Hắn ta đứng trước mặt nhiều người như vậy, muốn làm gì chứ? Rõ ràng là khiêu khích anh. Sao anh có thể nhẫn được chứ? Anh là ninja rùa tái thế à? À, sao nam thần tôi lại thảm như vậy chứ trời ơi? Anh ấy chính là một đóa bạch liên hoa, thanh thuần tinh khiết à. Vậy mà, bị người không sạch sẽ vấy bẩn, anh mau nhìn xem. Lục Ý bị Nhan Bân làm cho hoa mắt. Đang định nhét cái gì vào họng của cậu ta, lại thấy Nhan Bân chậm chạp không phản ứng, sau đó cuốn lên, lôi cậu chạy đi. Bây giờ Lục Ý bị ép đứng trước mặt của Cố Diễn, cậu chỉ có thể ép mình nặn ra một nụ cười chào hỏi. Thầy Cố, Vô định nhìn Cố Diễn cười với anh, trên mặt viết, xem bói không, em là nhà tiên tri không lấy tiền. Cố Diễn dừng lại, nhìn về phía Lục Ý, em có vấn đề gì không? Lục Ý vốn không có vấn đề gì, thế nhưng sau khi nhìn thấy Cố Diễn ôm Vô định, bộ dáng thân mật, còn nhìn nhau cười, không có chỗ cho người thứ ba chen vào, Lục Ý còn chưa hiểu rõ tâm tư của mình, đã bật thốt. Anh còn chưa dạy em làm sao diễn người mù. Đúng, Cố Diễn dạy người khác diễn thế nào, nhưng chưa dạy cậu. Vô định nhìn Cố Diễn cười hiếp mắt. Tướng mạo hắn ta thiên về âm nhu, lại không hề nữ tính. Khi hắn ta nhìn chăm chú vào một người, khiến người ta bất giác sinh lòng yêu thương. Cố Diễn bình thản nói, diễn người mù, em phải tự trải nghiệm, tìm phải bịt mắt lại, sau thời gian dài sẽ có cảm giác. Lục Ý nhìn Vô định, khóe môi khẽ mím, em quá ngu ngốc, không hiểu. Đơn giản như vậy mà anh cũng không hiểu. Vô định chật một tiếng chống cằm, đến đây, tôi làm người tốt một lần. Thầy Cố dạy các anh cả buổi trưa đã quá mệt mỏi rồi, để tôi dạy anh. Vô định

nghe nói năm đó anh Diễn chơi bóng lợi hại nhất, bọn em có thể đánh một trận với anh Diễn không? Ở nhất trung 6 năm trước, Cố Diễn không chỉ giỏi học tập mà còn giỏi thể thao. Mỗi khi có trận đấu bóng rổ thì sẽ kéo Cố Diễn vào. Lần nào cũng giành giải nhất, nữ sinh toàn trường thường tới xem anh chơi bóng, hò hét cổ vũ. Không ngờ lại lưu truyền tới tận bây giờ. Còn có người muốn chứng kiến phong thái của anh năm đó. Lục Ý nghiêng đầu nhìn Cố Diễn. Cái này cậu phải hỏi anh ấy. Mấy thành viên trong đội bóng dồn dập quanh họ. Hai ngày trước nghe nói Cố Diễn và Lục Ý sẽ tới đây. Vài chuyện bát quái của họ 6 năm trước được đào lên. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, ở trường không ai không biết tên bọn họ. Đối với chuyện tình yêu của họ cũng có thể đọc bên vách. Thiếu niên ai nha một tiếng, cười cười đi qua hỏi Cố Diễn, tự nhiên nói: Anh Diễn, anh có thể đánh một trận với bọn em không? Nghe nói anh là độc cô cậu bảy. Thật khéo, từ lúc lên cấp 3 tới giờ em cũng chưa từng thua ai. Lợi hại như vậy à? Cố Diễn nở nụ cười. Ngày hôm nay không được rồi, quần áo không thích hợp. Cố Diễn đang mặc quần áo thiên về phong cách giản dị, không thích hợp vận động. Nghe thấy Cố Diễn từ chối, những người vây quanh Lục Ý lập tức lên tiếng khuyên nhủ. Anh Lục, anh khuyên anh ấy đi, nghe đồn hồi trước anh ấy chiều anh nhất, từ lúc bọn em nghe nói các anh muốn tới, hưng phấn. Tới tận bây giờ, bọn em muốn đấu một trận với anh Diễn, các anh đều là đàn anh, không lẽ nhẫn tâm làm bọn em thất vọng sao? Đúng vậy, ai cũng biết, phàm là lời của anh Lục, anh Diễn xưa nay, không nỡ từ chối chứ. Em nhớ có một bài post nói rằng, có một lần mở hội thao, anh Lục được thầy giáo giao cho chức ủy viên thể dục tạm thời, mỗi lần hạng mục phải đạt hết chỉ tiêu, nhưng cuối cùng có mấy cái không đủ, anh Lục cuốn lên, rốt cuộc tất cả giải quán quân ấy đều thuộc về anh Diễn. Một đám nhóc trong ngóng nhìn Lục Ý, trong mắt tràn đầy ước ao. Lục Ý bị bọn họ nói đến ngạc nhiên, nhớ lại, lỗ tai từ từ đỏ lên. Lần đó, cùng phụ trách với cậu còn có một học sinh khác, hai người phân công nhau, nam sinh đó cũng đi tìm Cố Diễn. Cố Diễn nói là không có thời gian. Lục Ý không biết, cậu ta đã đi tìm Cố Diễn. Vào ngày hết hạn ghi danh, cậu ú ê nằm nhòi trên bàn. Khi đó Cố Diễn và cậu chưa bên nhau. Cố Diễn quay đầu tìm Lục Ý mượn đồ, thấy cậu mặt ủ mày chau như thế, thuận miệng hỏi một câu. Lục Ý liền nói toẹt ra hết. Nói xong Lục Ý mở danh sách ra, phát hiện Cố Diễn không ghi danh một nào. Ánh mắt nhìn Cố Diễn như nhìn con cừu non sắp làm thịt. Cuối cùng, Cố Diễn đồng ý với cậu, điều kiện là mời anh ăn một bữa. Lúc đi ăn, Lục Ý uống say mềm, chỉ cảm thấy Cố Diễn là chúa cứu thế của cậu, thiếu chút nữa ôm hôn anh. Đó không phải là cái hôn theo nghĩa kia. Anh... Lục Ý nhớ tới chuyện cũ, hắn giật một cái, dường như để che giấu gì đó. Diễn ca không... Nếu không thì bỏ qua đi, bọn em mượn quần áo giùm cho anh ấy. Không biết, lần sau hai người tới lúc nào. Em đã nổ với bạn gái rồi, nói hôm nay sẽ chụp ảnh chơi bóng với anh ấy, thật tội nghiệp. Những con người ngưỡng mộ hai người đã lâu mà, bọn em lót dép hống hai anh cả ngày nay. Lục Ý bị bọn họ làm cho chán ván. Theo bản năng, họ quay đầu nhìn về phía Cố Diễn. Cố Diễn, bằng không, đánh với bọn nhỏ một chút đi. Cố Diễn thản nhiên nhìn cậu. Người vây quanh Cố Diễn không nhiều như Lục Ý. Lục Ý đi tới bên cạnh Cố Diễn. Lời đã nói ra miệng không thể thu hồi lại. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói. Em giúp anh lấy quần áo cầm nước ha. Cố Diễn chớp chớp mắt. Đứng nhìn ở góc độ bên ngoài, dường như không có dấu hiệu thỏa hiệp. Lục Ý nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt Cố Diễn rất sâu, như có thể hút hết mọi thứ vậy. Thôi, Lục Ý vừa nghĩ đến từ này, đôi môi hơi mở ra, vừa định nói gì đó. Cố Diễn biến nhát mà nói, được. Các thiếu niên nghe thấy thế bắt đầu hoàng hồn, những lời muốn nói, hướng ở bên môi. Lục Ý sững sờ nhìn Cố Diễn. Cố Diễn cởi áo khoác, xắn tay áo, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, thờ ơ hỏi. Anh đã đồng ý với em rồi, lát nữa mời anh ăn cơm được không? Người chung quanh đều biết chuyện này của hai người. Có người nói, ha ha, biết ngay mà. Lúc trước anh Lục thường mời bữa để anh Diễn đáp ứng nè. Ôi ôi, anh Diễn quá cơ hội, nhiều năm như vậy còn dùng cùng một cách thả thính người ta, thật là. Nếu để bạn gái tớ biết chắc chắn sẽ mắng tớ khô khan. Kêu tớ học hỏi anh Diễn cho xem. Và người lập tức ồn ào. Vốn Lục Ý không cảm thấy gì, nhưng nghe thấy mấy câu này, gương mặt ửng đỏ, cậu nhận lấy quần áo của Cố Diễn ôm ở trong ngực, ngại ngùng nói, được. Cố Diễn quay đầu lại nhìn cậu. Anh không nghe rõ em nói cái gì. Ha ha ha ha, Em cũng giả bộ không nghe thấy gì, mặt anh Lục đỏ rần rồi, ha ha ha ha. Anh diễn quá đáng ghê, bọn em đứng từ xa, còn nghe rõ rành rành, hai người đứng gần như vậy sao lại không nghe rõ được chứ? Lục Ý thận không thể úp mặt vào trong quần áo, cậu tặng hắn một cái, lớn giọng nói. Em nói được, mời anh ăn cơm. Trong mắt Cố Diễn, lặng lẽ lướt qua một ý cười. Anh cùng đám thiếu niên kia vào sân bóng. Sau khi cởi áo khoác, Cố Diễn chỉ mặc mỗi chiếc áo tay sơ trắng. Cơ ngực, như ẩn như hiện, đường nét rõ ràng, tràn đầy sức sống. Lục Ý ngồi dưới bóng cây, ôm áo khoác và nước cho Cố Diễn, chăm chú nhìn anh, khóe môi cong lên. Di động ngay lúc này, vang lên tít tít. Lục Ý lấy di động ra, liếc mắt nhìn, phát hiện là tin nhắn của Nhan Mừng. Nhan Mừng, à, tôi đang cùng các chị em trong fandom gặm đường, trong FMV của hai người nè. Kích động quá, hu hu, ngọt quá, chờ lát nữa, tôi gửi cho anh xem. Lục Ý lập tức nghĩ đến cái bộ 18 cộng hồi nãy, nhân vật chính, không phải là cậu và Cố Diễn, mà do trình cắt nối chỉnh sửa quá ảo diệu. Trong đó, chỉ có hai người lại biến thành cậu với Cố Diễn, vì thế cùng nhau xem rất kích thích. Nhìn tin nhắn này, Lục Ý do dự một chút trả lời. Thật ra cậu còn muốn hỏi mình có thể lấy Upsilon gia nhập fandom xem chung với mọi người được không? Hình như thú vị lắm. Nhan Vân gửi một tin nhắn nữa. Đúng rồi, trong tay tôi có cái này, cho anh xem một chút. Lục Ý là cái gì? Nhan Vân gửi hai bức ảnh, đây là ảnh chụp màn hình tin nhắn. Bức thứ nhất, tất cả nội dung đều bị che chắn, chỉ chưa câu cuối cùng. Cậu có thích Lục Ý không? Cái này là do Vu Lập hỏi và chụp gửi cho Nhan Bân. Phía Nhan Bân không hỏi trực tiếp. Cố Diễn thích vô cùng. Bước thứ hai là Nhan Bân gửi bước thứ nhất cho Cố Diễn, sau đó hỏi: thầy Cố ơi, em có thể lấy cái này làm FMV cho cô lỗ CV không? Cố Diễn: có thể. Cố Diễn: nhưng sửa một chút. Nhan Bân: sửa cái gì? Cố Diễn: là rất rất thích Lục Ý, lúc đó trượt tay không đánh hết. Nhan Bân: vâng ạ, cảm ơn thầy Cố. Trái tim Lục Ý khẽ rung lên, giống như có một cơn bão táp quét qua, càng lúc càng lớn. Cậu để điện thoại xuống, lấy hai tay bụng mặt, hít một hơi sâu. Chuyện này cậu chưa kịp hỏi Cố Diễn, sau đó cũng quên mất, cho nên hoài nghi lúc đó là thật. Đúng là Cố Diễn tìm Nhan Bân, kêu cậu ta đi xin lỗi Lục Ý. Anh còn nói, rất rất thích cậu, Lục Ý có gì đáng để cho anh làm như vậy chứ? Từ cấp 3 đến giờ, Cố Diễn một chút, vốn không hề thay đổi. Lục Ý lại một lần nữa, nước mắt nhìn về phía Cố Diễn. Dưới bầu trời xanh thẳm, gió thổi nhẹ nhẹ, trên sân bóng rổ khí thế ngất trời. Cố Diễn không mặc đồng phục học sinh, bắt mắt nhất trong đám người. Thân thể mạnh mẽ, động tác đón bóng, nhảy, tha bóng linh hoạt lưu loát. Mỗi một động tác đều cực kỳ đẹp. Ánh nắng soi xuống, không khí thoang thoảng mùi thơm của cây cỏ. Trên sân tập không xa, còn có lớp học thể dục, đang xếp hàng chạy vòng để làm nóng người. Vài con chim đậu trên lan can, nghiêng đầu quan sát mọi vật. Lúc học sinh đi ngang qua, chúng vỗ cánh bay đi, hướng về phía chân trời xa xăm. Họa sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng không thể họa ra được bức ảnh đẹp đẽ như này. Đây là thanh xuân của cậu, vượt qua dòng thời gian cuồn cuộn, đi tới hôm nay, Cố Diễn vẫn là bộ dáng ban đầu. Anh còn ở bên cạnh. Anh còn yêu cậu. Vậy thì sao? Cậu phải lo lắng những thứ khác. 6 năm trước, Cố Diễn lo lắng, Lục Ý chịu ảnh hưởng thi cử. Vì thế, biết câu kia, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, anh hy vọng chúng ta có thể dũng cảm đối mặt và tin tưởng lẫn nhau. Lá thư đó ma xuôi quỷ khiến, tới tai Lục Ý 6 năm sau. Tại sao cậu không thử dũng cảm một lần? Tại sao không vứt bỏ những thứ này, cố gắng một lần nữa? Cậu còn thích Cố Diễn, thích anh nhất trên đời. Còn phải đắn đo những thứ khác sao? Lục Ý từ từ đứng lên, nhìn Cố Diễn đánh bóng xong, trò chuyện với bọn nhóc, vẻ mặt cười đùa thoải mái. Cậu bước ra một bước, từ dưới bóng cây ra ánh mặt trời. Ánh nắng thật ấm áp, Lục Ý xưa nay chưa từng thấy ấm áp như vậy bao giờ. Cậu không cần nghĩ nữa. Cần muốn làm gì thì làm đó, Lục Ý đi ra bước thứ hai. Bước thứ ba, quang cảnh ở dưới chân không ngừng đan xen. Lục Ý hô một tiếng, Cố Diễn theo tiếng quay đầu lại. Trong mắt còn mang theo ý cười, anh cứ như vậy nhìn Lục Ý.